từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1458, băng hòa địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, bát đại thể hệ phạm vi liền xảy ra biến hóa vi diệu, nguyên bản các đại hệ thống trong lúc đó lẫn nhau tách ra một đoạn khá lớn khoảng cách, cục diện trong yên lặng đã mơ hồ xuất hiện bát đại hệ thống đại khuynh hướng dung hợp. Phía trước khắp nơi đánh nhau chết sống, lúc này chúng ta chỉ còn lại có 1800 tà hữu, bọn ta tạm thời không muốn nội đấu, di ngã độc cuồng thực lực quá mạnh mẽ, lại có cực tinh thủ hộ cần hợp lực chống đỡ. Cực tinh nghìn năm qua chưa từng thủ hộ quá bất luận cái gì thần minh, tinh lực tích góp từng tí 1000 năm, sao mà khủng bố, bát đại hệ thống chưa chắc có thể ngăn. Hắn am hiểu hỏa nguyên tố, lấy thủy nguyên tố khắc chế, chỉ cần ngăn trở trong khoảng thời gian này, các loại. Chờ, cực tinh chết đi, bọn ta hợp lực có thể đánh chết. Khô chào chừng hai mắt, vừa rồi những người đó nói cái gì? Chỉ, còn lại 1.800 người. U Minh hít sâu một hơi. 1.800 người đối với một người, còn không phải tự tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Cốt Mị nhìn Lục Thần ánh mắt phá lệ sáng sủa. Nàng từng nghe người qua Lục Thần rất nhiều truyền thuyết, chỉ là những cái này đồn đãi cũng đã để cho nàng đối với cái này nhân loại thập phần kính nể. Nhưng mà đồn đãi nhiều hơn nữa lại kỳ cũng không bằng hiện tại tận mắt nhìn thấy. Nhìn trên người tỏa ra nhàn nhạt ánh sao nam tử tóc trắng, là như thế lóa mắt khiến người ta rời không nhìn ánh mắt. Cốt Mị nhìn không chuyển mắt, trong miệng thì thào nói rằng. Nguyên lai thật sự có người là biết phát sáng. Bất quá khô chảo đám người hiện tại cũng không dám buông lỏng chút nào, lúc này là Lục Thần đoạt giải nhất có lợi nhất cơ hội. Chỉ là cực tinh một ngày chết đi, Lục Thần tuy mạnh nhưng nếu là chúng thần liên thủ đối phó hắn, đến lúc đó kết quả như thế nào khả năng liền khó nói. Độc cuồng huynh đệ cắt không thể xung động a, xó góc khác săn bắn chi thần so với bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Mắt thấy Lục Thần thí thần, hắn hiện tại phi thường xác định Lục Thần nếu là thật muốn giết mình, vậy biết không chút do dự bóp vỡ hắn thần nhiệt hải thành thu nhỏ. Cái này tình thế chắc chắn phải chết, tại sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Giết hắn đi, mau giết hắn. Xin nhờ, mau giết tên ma quỷ kia. Đúng vào lúc này, Lục Thần chậm rãi thu hồi diệt thần thương cùng pháp thần trượng. Quảng cáo, trong tay hắn, chỉ có một bả thần ma vô cực kiếm. Nắm chặt thần ma vô cực kiếm, Lục Thần đột nhiên nghĩ tới vô cực khí linh giống như là một bình giấm chua. Hiện tại tên kia hẳn là cân bằng một chút a, Lục Thần hít sâu một hơi, toàn bộ chiến trường bên trong, phong khởi vân động ám lực vướng víu. Vô cực một chiêu này ta còn chưa dùng qua, nhưng bây giờ có pháp thần trượng cùng cực tinh tương trợ, vậy liền thử xem chiêu này, ngươi cần phải chống đỡ. Vô cực thanh âm vang lên, chủ nhân cứ việc thử một lần, thiên hạ này sợ là còn không có ta nhịn không được chiêu thức. Lục Thần mỉm cười, tốt, cửu thiên hàng tinh, chuyển hoán, thuộc tính băng hòa, chân hỏa huyền băng kiếm băng hòa địa ngục, chân hỏa huyền băng kiếm vì Lục Thần ở hiện thực thế giới ngẫu nhiên lấy được công pháp, đẳng cấp bất thường, thế nhưng nguyên tố yêu cầu cực kỳ hà khắc, Lục Thần trước đây cũng chỉ là luyện đến đệ nhất trọng huyền băng viêm bạo kiếm. Mà băng hòa địa ngục chính là chân hỏa huyền băng kiếm đệ tam trọng trung cực chiêu thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói chân hỏa huyền băng kiếm không nhưng cái khó luyện, hơn nữa thương tổn tăng phúc còn lại hiệu quả đặc biệt đều không đạt được thần kỹ trình độ, không so chiêu thức mạnh yếu ngoại trừ chiêu thức đẳng cấp bên ngoài cùng người thi triển thực lực bản thân cũng chặt chẽ không thể tách rời. Tựu giống với Lục Thần bây giờ cự khuyết hoành tảo tiên tôn đều ăn không cần thiết. Làm hai cực khai thiên chiêu thức mới thành lập lúc Lục Thần dưới chân chu vi km phạm vi, mặt đất sụp đổ băng liệt, đại địa đã không thể chịu đựng một kiếm này uy áp. To lớn linh lực dưới áp lực chu vi toái thạch bừng từ từ dâng lên, nát bấy, yên diệt. Toàn bộ thông thiên trong trận phân nửa như địa tâm vậy nóng rực dị thường, nước trên mặt đất phân bốc hơi lên, hóa thành hơi nước dâng lên, phân nửa như cực hàn chi địa hàn băng thấu xương, băng khí ngưng xương, ở trong cuồng phong bay lượn. Là song nguyên tố công kích, chờ một chút hắn tại sao lại đồng thời nắm giữ hai loại tương khắc thuộc tính. Cái gia hỏa này là điên rồi sao, hắn là muốn hủy diệt thế giới này sao? Băng hỏa địa ngục không phải chuyện đùa, toàn lực phòng ngự. Đúng vào lúc này, Lục Thần đã xuất kiếm, thần ma vô cực kiếm ra thiên địa biến sắc, âm dương hỗ chuyển, băng hỏa thay thế. Trong khoảng thời gian ngắn, một đạo kiếm khí trực tiếp ngăn cách đại địa cắt bầu trời, hướng phía chúng thần vội vã mà đi. Ngăn trở, có người quát to một tiếng, chỉ cần chống nổi cực tinh chết đi chúng ta thì có cơ hội. Nhưng mà khi này nói tràn ngập thiên địa kiếm khí bổ tới, trong nháy mắt một cổ kinh khủng linh lực đồng thời đè ép qua đây. Mới vừa tiếp xúc một chiêu này một ít thấp tinh thần rõ ràng, bọn họ linh thuẫn hộ thể căn bản là không có cách ngăn cản kiếm này, khoảng khắc cùng kiếm khí tiếp xúc trong nháy mắt bị trực tiếp bị hất bay. Quá kinh khủng đi, đây là ngũ tinh thần linh phạm trù. Kiếm khí băng hỏa chi lực thay thế, không cách nào sử dụng nguyên tố khắc chế chạm vào đến trọng thương. Kiếm khí thế như trẻ tre, trên mặt đất để lại một đạo xúc mục kinh tâm thâm nguyên, trực tiếp đánh vào chúng thần bên trong. Hoành một tiếng nổ, băng hỏa địa ngục ở trong đám người nổ tung, ngập trời sóng nhiệt, băng lãng hướng ra phía ngoài chấn động ra đi. Sóng nhiệt trước người, hàn lưu đến xương, lại tăng thêm khủng bố linh bạo sinh ra lực lượng khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn, chúng thần bị tạc phi giả vô số kể, mỗi người bản thân bị trọng thương. Còn lại thượng năng hành động giả, dồn dập trốn tựa như lao ra thông thiên trận phạm vi. Khi này kinh thiên nhất kiếm dư uy tán đi, 1.800 danh thần minh, ngã xuống đất không dậy nổi giả tàn mắt các nơi, hơn 200 người chạy ra thông thiên tháp bên ngoài, cũng là thần tình uể oải, thậm chí bản thân bị trọng thương. Nhìn nữa trên chiến trường, 10.000 thước mặt đất xuất hiện một đạo kinh khủng thẳng tắp khe rãnh, xỏ xuyên qua toàn bộ thông thiên trong trận bộ phận, vết nứt chỗ chừng rộng 30-40 mét sâu không thấy đáy. Mà kẽ hở phần cuối cũng chỉ có tên kia nam tử tóc trắng. Quảng cáo, trời ạ, đây là cái gì thực lực, U Minh trong mắt kém chút không có rơi ra tới. Một kiếm bước lui 2.000 thần minh, trên đời này còn có loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Còn nói làm cho độc cuồng huynh đệ không nên vọng động. Khô Trảo vẻ mặt hốt hoảng, cái này, thực lực này, không khỏi cũng quá khoa trương. U Minh nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngôi sao đàn thủ hộ phía dưới, mỗi cái hệ thống thủ lĩnh đại khái có thể đánh đến lục tinh chiến lực nhưng cũng không thể nhất chiêu diệt còn lại sở hữu thần minh. Độc cuồng huynh đệ một kiếm này, ít nhất là bát tinh hạ vị thần thực lực. Cốt Mị hít sâu một hơi, ánh mắt thuấn cũng nhìn chằm chằm vào lục thần bối ảnh, lồng ngực chập trùng không dứt. Hắn thật sự rất tốt mạnh mẽ. Xem ra chúng ta vong linh dịch là không cần dùng. Lục thần nhìn quanh một mảnh hỗn độn chư thần chiến trường. Lúc này chu vi còn có vài cái may mắn chạy trốn tôm tép nhỏ bé, chứng kiến lục thần ánh mắt nhìn chung quanh qua đây, xứng vô cùng hợp chính mình thối lui ra khỏi thông thiên trận. Lúc này đi trêu chọc duy ngã độc cuồng, vậy hiển nhiên phải đi muốn chết a. Một lát sau chư thần trong chiến trường liền chỉ lưu lại một người. Duy nhất không là thần linh người dự thi trở thành chư thần chi chiến sau cùng tối cường giả. Ngoài trăm dặm, đạo trần mỉm cười, có chút đắc ý nhìn huyền chân cùng quá ngôi sao. Ta nói cái gì kia mà cho các ngươi không cần loạn đoán, bây giờ thấy. Huyền chân cười lắc đầu, người cái loại này lập lờ nước đôi thuyết pháp ai còn sẽ không nói. Chỉ là mưu lợi mà thôi, huống coi như hắn thắng được chư thần chi chiến thắng lợi, nếu là không có cách nào vạch trần thần ma chi hồn nan đề, hắn cũng không phải chúng ta phải đợi người. Quá ngôi sao từ tốn nói. Đừng cãi cọ chúng ta hay là đi cho lần này người thắng trận trao giải đi thôi. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn cái này không phục thiên mệnh. Nhân hoàng, cách chương.